Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 17, Xí Dương Quân. Tựa hồ là nhìn ra rồi Tần Phong nghi hoặc, Kim Gia Oán Linh mở miệng nói, không cần ngoài ý muốn, xem như người thủ hộ, chúng ta là mãi mãi không chết, hoặc là nói vị kia đại thần có thể làm người chết hóa thành một lần oán linh. Liền có thể để chúng ta mãi mãi hóa thành oán linh. Người thủ hộ, Tần Phong hơi sững sờ. Vâng, giáp vàng oán linh gật đầu. Vị kia đại thần ban cho rồi chúng ta vĩnh hằng bất diệt oán linh thân thể. Giá lớn chính là để chúng ta mãi mãi thủ hộ ở chỗ này. Đem hết thảy mưu toan xông vào người của thần điện đều giết chết. Bao quát chúng ta hoàng phủ cổ tộc đời sau của mình cũng muốn giết. Chúng ta thân bất do kỷ, không có lựa chọn khác. Khó trách liền hoàng phủ hạo tiến đến đều không thể ra ngoài. Nguyên lai hắn cũng không thể nghênh ngang đi vào thần điện. Khó trách phía ngoài oán linh tử thương như vậy nhiều. Nơi này cường đại oán linh cũng không đi ra hỗ trợ. Tần Phong lập tức rõ ràng rồi. Giáp vàng oán linh vậy thu hồi rồi binh khí. Nói, ngươi đánh bại rồi ta. Có thể tiếp tục tiến lên rồi. Tần Phong cũng không có gấp rời đi. Mà là hỏi nói, ngươi có biết kia đại thần là có ý gì? Không biết, giáp vàng oán linh lắc đầu. Ta chỉ biết rõ nhiệm vụ của ta chính là giết chết hết thảy mưu toan xông vào người của thần điện. Mà ta nếu muốn thu hoạch được tự do. Giống hoàng phủ bất quần như thế ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Biện pháp duy nhất chính là có mạnh hơn ta người chết ở chỗ này. Tần Phong lông mày nhíu một cái. Giáp vàng oán linh cũng không giấu giếm. Âm hiểm cười nói, tỉ như ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng ngươi bị đằng sau mạnh hơn oán linh giết chết rồi. Như vậy ngươi liền sẽ hóa thành oán linh. Thay thế yếu nhất một cái người thủ hộ, trở thành mới người thủ hộ, mà ta chính là tất cả người thủ hộ bên trong yếu nhất một cái. Ngươi chết, thay thế người chính là ta. Tóm lại, thủ hộ oán linh đều là oán linh thế giới mạnh nhất oán linh. Vì cái gì chính là ngăn cản hết thảy mưu toan xông vào thần điện người. Ta cùng hoàng phủ bất quần thực lực tương đương. Đều có thể xem như bài danh 5 vị trí đầu. Nhưng ngũ đại người thủ hộ, ta được tuyển chọn rồi. Hoàng phủ bất quần lại tại bên ngoài tiêu diêu tự tại làm đại vương. Thực sự không cam tâm. Cho nên, giáp vàng oán linh âm trầm nhìn lấy Tần Phong. Cho nên ta hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Cũng coi là giúp cho ta bận biểu. Hừ, thật có lỗi. Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng rồi. Tần Phong cười lạnh, cũng lười nói nhảm, trực tiếp vượt mức quy định đi đến, lại đi rồi 5 dặm, Tần Phong rốt cục gặp được rồi cái thứ hai người thủ hộ. Đây là cả người mặc giáp trụ oán linh, cầm trong tay chiến đao, hắn đao chính là một chữ nhanh, cực hạn nhanh, hư không vương thú, hoàng phủ bất quần. Còn có trước đó giáp vàng oán linh thực lực hẳn là đều cùng vô tận cương vực thứ ba cường giả lôi. Hoành kiếm thánh tương đương, mà cái này cái áo giáp oán linh theo Tần Phong đánh giá. Hẳn là có thể so với vô tận cương vực bài danh thứ hai Đông Phương Mục Bạch rồi. Đương nhiên, đây là Tần Phong đánh giá. Đối với Đông Phương Mục Bạch thực lực cụ thể, Tần Phong vậy không dễ phán đoán. Hắn cùng Đông Phương Mục Bạch lúc gặp mặt, chính mình còn rất yếu nhỏ, không cách nào cảm giác đối phương chiến lực. Bây giờ hắn thực lực siêu việt người sau, cũng đã hồi lâu không có chạm qua mặt rồi. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phong hiện tại thực lực đều là đủ để nghiền ép đối phương. Đánh bại cái thứ hai người thủ hộ, Tần Phong rất nhanh lại gặp được rồi cái thứ ba người thủ hộ. Một thân sơn hắc khải giáp oán linh, nắm lấy một thanh to lớn búa đầu. Hắn lực lớn vô cùng, chỉ sợ cũng là hư không vương thú cùng hắn chiến lâu rồi. Đều sẽ bị sinh sinh oanh sát, Nhưng Tần Phong dựa vào càng nhanh tốc độ, càng linh hoạt thân pháp, cùng với cũng không kém hắn bao nhiêu lực lượng, vẫn là đem chiến bại rồi. Ba vị trí đầu cái người thủ hộ, trước đó hư không vương thú không phải là chiến bại, mà là kiệt lực xông qua ngăn cản xông tới. Nhưng Tần Phong lại là một mạch mà thành, trực tiếp giết ra đến. Dựa theo cái thứ nhất thủ hộ oán linh nói tới, nơi này hết thảy cũng chỉ có ngũ đại oán linh, nói cách khác chỉ còn hai cái rồi. Cái thứ tư người thủ hộ lại là một cái nữ nhân. Nàng áo trắng như tuyết, ánh mắt ôn nhu, phảng phất nhìn tình cảm chân thành tình nhân vậy nhìn lấy đi tới Tần Phong. Kia lơ lửng hai chân, quỷ hỏa như vậy ánh mắt, giống như là tiên tử, lại càng giống là quỷ phách, có thể so với Kim Ô thần điểu, long hồn thiên siêu cấp cao thủ chính là nàng. Nhìn thấy là một cái nữ nhân, Tần Phong trong lòng cũng kinh ngạc, người có thể đánh bại ba người bọn hắn, thực lực coi như không tệ, hồi lâu không có gặp được bất phàm như thế người trẻ tuổi rồi. Áo choàng nữ tử sâu kín nói lấy, giống như là ở nói một mình, chết ở Tần Phong tay tốt chứ. Nàng ôn nhu nói lấy, âm thanh bên trong lại mang theo vô tận ôn nhu, làm người ta không tự chủ được nghĩ muốn gật đầu đáp ứng. Không tốt, Tần Phong nhếch miệng, hắn là ai? Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, lực lượng tinh thần đệ nhất thiên hạ Tần Phong, liền điểm ấy tinh thần lực thủ đoạn đối với hắn thi triển. Thật sự là buồn cười, ai? Áo trắng nữ tử sâu kín thở dài, cũng không sinh khí, chỉ là tay phải vừa nhấc, một thanh trường kiếm xuất hiện rồi. Nàng cúi đầu nhìn lấy kiếm, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói rằng, một hồi ngươi sẽ nói tốt. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười làm say lòng người, lập tức liền thân hình hóa thành một hồi hơi gió, ánh kiếm cũng như hơi gió đồng dạng, nhìn như vô cùng dịu dàng, nhưng lại để Tần Phong cảm giác được rồi to lớn uy hiếp. Loại này âm nhu đến cực điểm kiếm đạo ngược lại cho rồi Tần Phong uy hiếp cực lớn cảm giác. Tần Phong không dám khinh thường, cầm trong tay kiếm gãy toàn lực nghênh chiến, ánh kiếm gào thét, tốc độ đạt tới cực hạn, quỷ mị tấn mãnh, sinh tử kiếm đạo, điên cuồng cuồng công. Khi thì cuồng mãnh liệt, khi thì nhu hòa, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp cương nhu cùng tồn tại, nhanh chậm không chừng lại càng quỷ dị hơn. Chỉ luận về kiếm đạo huyền diệu trình độ, vô luận áo trắng nữ tử kiếm đạo như thế nào đáng sợ, tự nhiên đều là muốn so Tần Phong kém một mảng lớn. Nhưng là cô gái mặc áo trắng này thực lực tuyệt đối tại phía xa Tần Phong phía trên. Nàng tốc độ, thân pháp đều càng mạnh chút. Giết, đột nhiên, Tần Phong kiếm thức nhất chuyển, hóa thành càng tấn mãnh sát chiêu. Nhưng kiếm của đối phương lại càng nhanh, quả thực là đem Tần Phong công kích cản xuống. Không hổ là có thể so với long hồn thiên cường giả. Thật mạnh, Tần Phong vậy cảm nhận được rồi áp lực. Lực lượng tinh thần đối nàng vô hiệu. Ta nhục thân lực lượng so oán linh mạch ưu thế ở chỗ này cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ là không chết, chỉ có đường đường chính chính đánh bại. Thế nhưng là chỉ bằng vào kiếm đạo huyền diệu ta còn rất khó thắng. Chỉ có thể liều một cái rồi. Thông thiên sinh tử kiếm đạo, các loại công kích kiếm chiêu bị Tần Phong thi triển đến rồi cực hạn. Đồng thời kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang vậy bắt đầu điên cuồng phun trào. Áo trắng nữ tử lông mày nhíu một cái, tức khắc thân thể nhoáng một cái, thi triển ra cực hạn thân pháp, trong lúc nhất thời trường kiếm huyền diệu công hướng Tần Phong. Tần Phong cũng là cầm kiếm ứng đối. Phốp, đột nhiên, một đạo ánh kiếm chém ở rồi áo trắng nữ tử tinh tế cái cổ chỗ. Đem nó chém bay ngược ra, lảo đảo lui rồi 5 bước mới đứng vững, cổ của nàng động mạch chủ kể cả cổ họng đều bị rạch ra rồi. Nếu như là chân chính nhân loại chém giết, cái này đã coi như là chết rồi. Nàng xem thấy Tần Phong, trầm thấp nói, tuổi còn nhỏ, ngươi kiếm đạo so ta còn muốn huyền diệu, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Bất quá nếu như không phải là đột nhiên thêm ra rồi lượng lớn tinh thần chi quang, làm ngươi kiếm uy tăng nhiều, ngươi rất khó thắng ta, ngươi thành công rồi. Bất quá vị cuối cùng người thủ hộ thế nhưng là ta hoàng phủ nhất tộc vài vạn năm đến tuyệt đối thiên kiêu số một, hắn nhưng xa không phải ta có thể so sánh. Ngươi nói thế nhưng là Xí Thiên Quân. Tần Phong nói, áo đoạn nữ tử sâu kín nói, xem ra ngươi ngược lại là biết rõ ta hoàng phủ cổ tộc một số việc. Tần Phong nói, ta nếu như ngay cả phong hoa tuyệt đại Xí Thiên Quân cũng không biết rõ, cái kia coi như ở vô tận cương vực sống uổng phí mấy chục năm rồi. Tần Phong nói cũng không sai. Hơn một vạn năm trước Xí Thiên Quân hoàn toàn chính xác thanh danh truyền xa. Giống lúc trước hắn giết Lữ Tĩnh Thánh giả, thánh cảnh tầng 9 đại năng, ở hắn khi còn sống, cũng hẳn là danh chấn vô tận cương vực, nhưng hắn sau khi chết, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng rồi. Dù sao vô tận cương vực trong lịch sử, một đời lại một đời, thánh cảnh đại năng quá nhiều rồi, mà giống hoàng phủ bất quần, thiên kiêu cao thủ, lại tỉ như hiện nay kiếm cung Đông Phương Mục Bạch, bị người tôn xưng kiếm thánh, bọn họ đều viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng. Có lấy bất phàm thủ đoạn cùng chiến tích, bởi vậy cách rồi hơn 1.000 năm, còn có chút người sẽ nhớ kỹ, nhưng nếu như tiếp qua 1.000 năm liền không nói được rồi. Có thể không tận cương vực còn có như vậy một số người tia sáng lóa mắt. Toàn bộ thế giới đều đang đồn tụng bọn họ truyền thuyết. Tên của bọn hắn thậm chí đều thành rồi một loại tín ngưỡng, bị vô số người vĩnh cửu sùng bái. Tỷ như vô địch ma tôn mới đế, một người chiến sáu cổ tộc lớn, khoáng cổ tuyệt kim, tỷ như chí thánh ly trọng, công nhận tuyệt đối thứ nhất, gần nhất tiếp thần cảnh đại năng, lại tỷ như phù thánh, trận phù song tuyệt, lực lượng linh hồn thiên hạ đệ nhất, sáng tạo thiên mệnh phù, bị thiên hạ trận đạo đại sư, chú phù sư làm tổ tông triều bái, mà hoàng phủ cổ tộc vài vạn năm trong lịch sử cũng có như thế một vị tràn ngập vô tận truyền kỳ đại nhân vật, cái kia chính là Xí Thiên Quân, hoàng phủ hỏi thiên. Tần Phong không do dự, tiếp tục đi tới lấy. Rất nhanh, hắn liền đến cuối cùng một cái người thủ hộ vị kia thanh danh truyền xa, Xí Dương Quân, trước. Mặt, vừa nhìn thấy đối phương, liền cảm thấy đập vào mặt ý tuyệt vọng, vô hình ý cảnh, vậy mà có thể mạnh như thế. Tần Phong ẩn ẩn cảm khái, đã sớm nghe nói cao cấp nhất đại năng cho dù không ra tay, kia phát ra mở vô hình ý cảnh đều đủ để khiến địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Xem ra trước mắt vị này chính là rồi. Ở vô tận cương vực các loại trong truyền thuyết, có một loại bị chia làm cấp độ thứ nhất đứng đầu nhất đại năng tồn tại. Chí thánh ly trọng tính một cái, trừ rồi chí thánh, chính là vô địch ma tôn cùng có thể so với vô địch ma tôn người. Cái này Xí Dương Quân liền là một cái trong số đó. Lấy Tần Phong xem ra, vẻn vẹn dựa vào cái này vô hình ý tuyệt vọng, Xí Dương Quân hoàn toàn chính xác cùng vô địch ma tôn không phân cao thấp. Trẻ tuổi như vậy liền có thể đánh tới nơi này, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Xí Dương Quân nhìn lấy Tần Phong, cảm thán không thôi, Xí Dương Quân, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Xí Dương Quân giao thủ. Tần Phong cũng nhìn lấy Xí Dương Quân, trên người tràn ngập vô biên chiến ý, vậy thì bắt đầu a, để ta nhìn xem đương đại thiên kiêu có thể mạnh đến loại tình trạng nào. Xí Dương Quân cũng không nói nhảm, hai người đồng thời ra tay rồi. Lần giao thủ này, Tần Phong lập tức phát hiện cái này Xí Dương Quân không chỉ trên người có một luồng ý tuyệt vọng, ngay cả hắn kiếm đạo vậy tràn ngập ý tuyệt vọng. Cùng Xí Dương Quân chém giết, Tần Phong lại có một loại vô luận như thế nào đều thắng không được ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong càng đánh trong lòng càng là không có tất thắng cỗ kia khí. Cái này ở cao thủ quyết đấu bên trong là vô cùng nguy hiểm. Dần dần, Tần Phong ngay cả kia huyền diệu vô biên sinh tử kiếm đạo đều không thi triển ra được rồi. Mà Xí Dương Quân kiếm đạo lại càng thêm trôi chảy vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?